Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có thể được coi là một cơn bão thị trường nhỏ. Sự việc náo loạn rất lớn. Có thể nói, Tổng Chính Ngự vì Mộ An An đã trực tiếp làm đảo lộn giới kinh doanh. Tuy nhiên, tin tức đã được La Sâm khống chế, ngoại trừ những người đã đắc tội với Thất Gia Gia. Còn lại bất cứ điều gì về Mộ An An sẽ không đưa tin ra ngoài. Giọng Tông Chính Ngự bình tĩnh. Bọn họ động vào tiểu công chúa của ta. Đây là lời giải thích. Sau đó Tông Chính Ngự còn nói thêm. Nói với lão gia, hôm nay ta phải ở bên cạnh tiểu công chúa. Sẽ không đến đó. La Sâm, vâng. Cách vài giây, La Sâm lại hỏi. Vậy, đường ra bên kia, giữ lại. Tông Chính Ngự nâng mắt nhìn chằm chằm về hướng phòng tắm. Đường mật là của An An. Đường mật không thoát khỏi liên can đến chuyện này. Cô ta tự cho mình là thông minh. Tưởng đã để lại một đường lui. Thực ra thủ đoạn lại vừa bỉ ổi vừa ngu dốt. Nhưng Tông Chính Ngự cũng không muốn động thủ. Nếu đường mật đã làm ra chuyện này, vậy thì để đứa nhỏ tự mình trả thù và giải quyết những ủy khuất mà nó phải gánh chịu. La Sâm, tôi hiểu rồi. Tông Chính Ngự trực tiếp cúp điện thoại, đồng thời nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình điện thoại. Đứa nhỏ đi vào trong đó đã được 5 phút rồi. Điều mà Thất Gia không biết đó chính là Mộ An An đi vào trong 5 phút đó đều là nhìn vào gương. Trong gương, Mộ An An đang mặc chiếc váy đen mà cô mặc ngày hôm qua. Dây váy có chút đứt, rơi ở trên cánh tay rất vô hồn, để lộ ra một chút khe. Mấu chốt là từ xương quai xanh đến ngực đều có nhiều vết đỏ. Những vết đỏ này thật kỳ lạ. Nhìn không giống như bị hôn. Không giống bị móng tay cào. Giống như bị ân rất lâu. Bởi vì Mộ An An có nước da trắng, nên những vết đỏ này đặc biệt dễ nhìn thấy. Mấu chốt là không chỉ có vết đỏ ở xương quai xanh mà trên đùi còn có rất nhiều vết đỏ. Thậm chí có cả vết bầm tím. Nhưng không loại trừ khả năng vừa rồi quấn lấy eo của Tông Chính Ngự quá chặt, nên mới xuất hiện. Nhưng mà, trên người có nhiều dấu vết như vậy. Quần áo thì rách nát. Thậm chí, nút cài áo ngực cũng bị bung ra. Mộ An An nghiêng đầu, tự hỏi hôm qua, mình cùng Tông Chính Ngự trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong tình huống là con nhộng ve sầu, nhất định là chưa phát sinh ra chuyện gì. Ở trên người có thể lộn xộn như này. Chưa phát sinh ra chuyện gì là không có khả năng. Mộ An An thậm chí còn lớn gan đoán. Ngày hôm qua hẳn là rất kịch liệt. Chẳng lẽ, hôm qua cùng Thất Gia quay cuồng. Nhưng mà đến lúc mấu chốt nhất, lại thu tay lại. Mộ An An rất cố gắng để nhớ lại. Nhưng lại không thể nhớ được gì. Sau khi cô bị trúng thuốc, thì chỉ nhớ rõ cái loại cảm giác tê dại này. Còn những chuyện khác cô đều không thể nhớ nổi. Mộ An An vỗ cái trán, cảm thấy rất khó chịu. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Dọa Mộ An An nhảy dựng lên. Cách chương.